nhìn qua mà giật mình. Bây giờ là mùa xuân, mọi người đều mặc khá nhiều quần áo. Nếu là mùa hè, theo lực cắn như vậy, cánh tay của người đàn ông có thể bị cắn đứt. Cút đi, một người nhanh chóng đi ra, dùng ba lô đập con chó Pomeranian, ngăn cản nó tiếp tục tấn công người đàn ông bị thương này. Nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn lại không có ai dám lên trước. Tiểu Bạch, người phụ nữ trung niên gọi, con chó Pomeranian đột nhiên nghe thấy giọng nói, quay người lại, trong mắt hiện ra vẻ hung ác, trực tiếp đi về phía người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên đầy vẻ hoảng sợ, còn mang vẻ khó tin, con chó Pomeranian do bà ta nuôi từ nhỏ đến lớn, lại tấn công bà ta. Cơ hồ chưa đến một giây, chân của bà ta bị cắn một vết thương lớn. Gâu, bóng dáng con chó Pomeranian di chuyển, tiếp tục tìm kiếm tầm ngắm tiếp theo của mình, nó nhìn về phía một thanh niên, lập tức nhảy lên một cái. Mau đi, con chó này phát điên rồi, hình như đã biến dị, lực cắn quá mạnh. Người xung quanh không dám lên trước, vội vàng né tránh. Đó là một thanh niên lưng đeo ba lô, nhìn con chó Pomeranian tấn công, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Anh ta thấy được tình trạng bi thảm của người đàn ông và người phụ nữ trung niên trước đó ra tay. Trong cơn hoảng loạn, anh ta theo bản năng vung nắm đấm của mình lên, muốn ngăn cản. Đột nhiên, một cỗ khí tức lạnh lẽo truyền đến, trên nắm đấm của người thanh niên, lại xuất hiện một tia khí lưu màu xanh, sau đó rơi trúng người của con chó Pomeranian. Thân thể chó Pomeranian dường như dừng lại, sau đó trên người xuất hiện một ít vụn băng, tiếp theo nhanh chóng lan rộng. Sau đó, cả người nó đều bị băng khối bao trùm, từ trên trời trực tiếp rơi xuống mặt đất. Toàn bộ thoáng trống yên tĩnh lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía con chó Pomeranian bị băng khối bao trùm toàn bộ, còn có người thanh niên đang trợn mắt hốc mồm. Dị năng, thanh niên này thức tỉnh dị năng hệ băng, trước đó có một số thông tin truyền ra, nói có người có thể phát ra sấm sét xuất hiện, thì ra không phải là giả. Quá mạnh, một đấm liền đóng băng con chó Pomeranian, không biết anh ta làm thế nào mà thức tỉnh, người xung quanh đầu tiên là chấn động, sau đó trên mặt lộ vẻ kích động, thế nhưng nhiều hơn hết là ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ Internet phát triển, cơ bản các loại tin tức không thể che giấu, họ cũng biết được một số thông tin, các nơi trên thế giới hình như sinh ra thay đổi, động vật biến dị, thậm chí có người tự mình biến dị. Thế nhưng trước đó họ đều bán tín bán nghi, nhưng cảnh tượng trước mắt giống như thần thoại lại hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Cách chương